Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, có âm mưu. Cái này, đi vào đón dâu hai người có chút khó khăn đứng lên. Vô ý thức hướng về một bên đang đứng năm người nhìn lại. Bọn họ ép căn không biết rõ cái gì tình huống, vẫn là lời truyền miệng. Tự nhiên là chỉ có thể ký thác với khác năm người giải thích. Trên thực tế năm người này trong lòng cũng đang bí ẩn nói thầm đây. Lúc trước Tiêu Nhiên nói thật sự là quá bá khí. Bọn họ nơi đó dám nói thẳng ra đến. Đến thời điểm không chỉ có là bọn họ mất mặt, e sợ tông chủ cũng sẽ nổi giận chứ. Một khi tông chủ nổi giận đứng lên, đến thời điểm lại nghĩ khuyên liền phiền phức a. Mấy người này càng do dự, tông chủ mọi người trong lòng cảm giác không ổn liền càng mãnh liệt. Đến cuối cùng toàn bộ bên trong cung điện hơn 20 người toàn bộ đem tập trung sự chú ý tại đây. 5 người trên thân, chờ đợi hắn cho mọi người một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Các ngươi 5 người không nên ở đại hạ chờ đợi đón dâu đội ngũ sao? Sao vậy hiện ở xuất hiện ở đây? Hơn nữa liền đón dâu đội ngũ cũng đồng thời bị mang về. Chẳng lẽ nói, lại ra quan hệ biến cố hay sao? Tông chủ thanh âm từ trầm thấp đứng lên. Hiển nhiên lúc này nội tâm hắn là phi thường phẫn nộ. Khạc tông chủ, là như thế này. Không biết rõ ngươi còn nhớ cái kia Tiêu Nhiên sao? Trong 5 người, này một vị duy nhất tu vi đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong huyền âm tông vũ người chủ động đứng ra đến, vội ho một tiếng dò hỏi nói. Hừ, tự nhiên biết rõ, tối nay ta sẽ trừng trị hắn. Thế nhưng thân ngươi ở đại hạ, hắn ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, hai người gặp nhau vạn lý, ngươi sẽ không giống nói cho ta biết, là hắn đem các ngươi đuổi ra đến đây đi. Tông chủ nói đạo cuối cùng, khóe miệng nhếch lên một tia như có như không châm chọc đến. Hiển nhiên cho rằng mấy người này thật sự là quá mức vô dụng điểm. Tông chủ anh minh, đúng là như thế. Này nhị trọng thiên võ giả vội vàng một con ngựa cái dám đập đi tới. Quan hệ, Hàn Trần mở chừng hai mắt, bỗng nhiên đứng lên, thậm chí bởi vì quá mức dùng lực, liền ngay cả trước mặt bàn, cũng suýt chút nữa bị lật tung. Đúng là cái kia Tiêu Nhiên chạy tới đại hạ, đồng thời tiến vào giang gia, đem chúng ta bức cho đi. Hơn nữa hắn tu vi thật sự là quá khủng bố. Coi như ta đã đạt đến cửu giai nhị trọng thiên đỉnh phong, vẫn cứ căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, vẻn vẹn chỉ là khí tức áp bách, liền cho ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Này cửu giai nhị trọng thiên võ giả tiếp tục nói. Hừ, tên kia ở cách xa nhau ngoài vạn dặm, sao vậy lại đột nhiên chạy đến đại hạ bên trong? Hơn nữa lại trùng hợp như thế cùng ta huyền âm tông nhằm vào trên. Tông chủ Hàn Trần mi mắt sắc. Mặt âm trầm có chút khó coi, hiển nhiên vô cùng khó có thể tiếp thu sự thực này. Thế nhưng, phía dưới đang đứng, đều là mình huyền âm tông đỉnh phong trưởng lão đồng lứa. Lại sao vậy khả năng bởi vì như thế một chút chuyện đến cố ý lừa gạt mình đây? Trong giây lát này, trong đầu của hắn tâm tư vạn thiên, các loại suy nghĩ tới dồn dập, nhưng vô luận như thế nào? Hắn cũng nghĩ không thông tất cả những thứ này đến cùng chính là quan hệ. Chẳng lẽ là huyền âm trong tông có cái kia Tiêu Nhiên nội gián? Hoặc là nói, cái này Tiêu Nhiên nhiều lần xuất hiện, vốn là nhằm vào hắn huyền âm tông. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Càng nghĩ càng thấy đến có thể, bằng không một cái bình thường không có thế lực người. Lại sao vậy khả năng nhiều lần nhằm vào chính mình? Phía dưới những người kia từng cái đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn tông chủ sắc mặt liên tục biến hóa, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ, để phía dưới trong lòng mọi người cũng dồn dập nói thầm đứng lên. Đặc biệt là nghĩ đến mới vừa nói tên kia miêu tả Tiêu Nhiên khủng bố. Trong lòng lại đánh lên trống lui quân. Phải biết, lời mới vừa nói cái kia. Nhưng là ở toàn tông chiến lực đều có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu ngũ đại cao thủ chi. Nhất a, tu vi cao đến cửu giai nhị trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí nếu để cho thời gian nhất định, đột phá đến tầng 3 cũng không phải là không được nhân vật thiên tài. Liền hắn đều dùng khủng bố để hình dung Tiêu Nhiên. cái này đủ để chứng minh Tiêu Nhiên tu vi tuyệt đối không phải. Nếu như hắn thật sự có ngươi nói kinh khủng như thế, lại sao vậy hội dễ dàng như thế buông tha các ngươi? Ngươi đem sự tình đầu đuôi nói ra đến, không cho ẩn giấu. Hàn Trần âm trầm mặt lần nữa ngồi xuống đến, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét liếc một chút, lại lần nữa rơi ở người kia trên thân. Là như thế này, ngay sau đó, người kia liền đầu đuôi đem Tiêu Nhiên làm sao xuất hiện. Lại là thời điểm nào xuất hiện, cũng nói chuyện gì cũng đầu đuôi nói ra đến. Bất quá cũng không có nói bọn họ là bị Tiêu Nhiên cho quát mắng đi. Đang nghe xong miêu tả sau, Hàn Trần sắc mặt nhất thời âm trầm khó coi, trong miệng hừ lạnh đạo: "Hừ, thật cuồng ngạo đồ vật, lão tử ngược lại muốn đợi nhìn hắn có dám hay không lại đây. Nếu là hắn dám lại đây, nhất định phải hắn có đến không về." Qua đêm Hàn Nguyên kêu đến, Hàn Trần đột nhiên đối với một bên dặn dò đến: "Vâng." Tiếng trả lời vang lên, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là đã có người qua thiếu tông chủ lại đây. Thời gian không lâu, một thân trường sam màu xanh Hàn Nguyên liền lần thứ hai đi ra đến. Cùng lúc trước so với, lúc này trên mặt hắn thiếu mấy phần cuồng ngạo, nhưng cũng nhiều mấy phần vẻ âm tàn. Cả người trên mặt thỉnh thoảng thì sẽ né qua một đạo lệ khí. Lúc này hắn từ bên ngoài nhìn vào đi tới tuy nhiên cùng thường nhân không khác. Thế nhưng thân là võ giả đều có thể phán đoán chính xác ra. Cái tên này cũng là cái thực thực ở tại người bình thường. Trên thân đã không có chút nào năng lượng ba động. Bất quá mặc dù là người bình thường, thân thể hắn cũng so với bình thường 3-4 giai võ giả phải cường hãn hơn không ít. Cho dù dựa dẫm thân thể lực lượng, cũng có thể liều mạng ngũ giai bên dưới bất kỳ cảnh giới cường giả. Nhưng đây không phải hắn muốn sinh hoạt. Đã nếm thử có thể ở trời xanh bay lượn hắn, lại sao vậy cam nguyện chỉ là một người bình thường đây? May là hắn Huyền Âm Tông dù sao cũng là thiên cấp thế lực. Giúp hắn tái tạo một cái đan điền, vẫn có thể làm được. Tốt nhất tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực. Nhưng tất cả những thứ này cũng đáng giá. Bởi vì hắn là tông chủ con trai duy nhất. Vừa nãy hắn còn ở bên trong phòng nỗ lực tu luyện. Dùng thiên tài địa bảo đến ôn dưỡng chính mình đan điền. Sau đó đột nhiên bị phụ thân phái người gọi ra đến. Nói là phụ thân tìm hắn có việc. Hắn hiện ở còn nhớ. Trước đây không lâu cha mình đáp ứng cho mình hừng hực thích. Nạp một cô tiểu thiếp. Hơn nữa còn là hắn lúc trước vừa vặn chung tình một cái nữ tử. Điều này làm cho hắn thập phần hưng phấn. Hơn nữa gần nhất Huyền Âm trong tông một ít chuyện. Hắn cũng đều thấy rõ, đánh giá lần này phụ thân 8-9 phần 10 chính là chuẩn bị để cho mình kết hôn. Bất quá, khi hắn đi tới đại điện thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trong đại điện Huyền Âm Tông những người trưởng lão. Gần như tất cả đều tụ tập ở bên trong cung điện. Hơn nữa từng cái sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Đây là cái gì tình huống? Sao vậy theo chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm a? Hàn Nguyên cung kính kính đối với thượng thủ nam tử hành lễ. Sau đó rồi hướng hai bên những người trưởng lão hành lễ vấn an. Sau đó cung kính hỏi thăm. Cha, ngài tìm ta, ân. Hàn Trần hơi hơi ngạch thủ. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn tương đối cưng chiều. May mắn mất đi chỉ là một đứa con gái. Nếu như là nhi tử, hắn phỏng chừng lúc đó liền không nhịn được dẫn người giết tới Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái kia Tiêu Nhiên nói hắn muốn đi qua giết ngươi. Hàn Trần đột nhiên nói. A, Hàn Nguyên nhất thời sửng sốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 498. Hắn không là một người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.